Chương 146, 100 viên trả cờ dạ hoàn. Đem rùa hỉ củ hệ mẹ đưa trở về, dạy hồi sông tới tắm rửa, nghỉ ngơi cả đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, trực tiếp tiến vào khu rừng chết chóc. Tiến vào khu rừng chết chóc, dạy hồi mở ra mạn rễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tra xét một hồi toàn bộ bên trong vùng rừng rậm cảnh tượng. Dạy hồi con mắt cùng với những cái khác xạ gìn gẳng không giống, hắn mạn rễ kỳ ổ xạ gìn gẳng có thể xuyên thấu rất nhiều thứ, trực tiếp thấy rõ chu vi mấy đả mở bên trong đồ vật. Đánh đổi càng lớn, được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Hay là giải huy mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đánh đổi rất lớn, đối lập với, thu được năng lực QNZ rất nhiều, hơn nữa mạnh phi thường. Giải huy thậm chí suy đoán, làm chính mình con mắt tiến vào mèn kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi, gặp càng mạnh mẽ hơn không đúng vậy sẽ không như thế khó có thể tiến hóa nha theo xạ dìn gẳng chuyển động, toàn bộ khu rừng chết chóc từng cọng cây ngọn cỏ, một xa một thạch, đều ở trong mắt giải huy hiện ra đến. So với hỉ ủ gạ bộ tộc bị ạ kiểu gẳng sức quan sát mạnh hơn dần dần, tranh cướp quyển xa cờ hờ đông đảo nì dạ, cu nở dê hết mức ở trong mắt dạch hư. Thậm chí chính đang đánh nhau nì dạ, dạch hư đều có thể nhìn ra bọn họ cao y na ho tiềm gì cu mù, cao y na ho thực lực mạnh, xem rõ rõ ràng ràng. Còn có xa xa trang phục thành nì dạ đang hành động họ rổ xì mà dị, tương tự cu nở dê ở dạch hư quan sát bên trong, đồng thời đối với dạch hư quan sát, họ rổ xì mà dị căn bản không biết. Cương giả cấp cao nhất nhận biết vô cùng mẫn cảm. Thế nhưng dạy huyệt xạ gìn gẳng, cách mấy cây số khoảng cách, mấy cây số, coi như năng lực nhận biết mạnh mẽ, QNZ không thể phát hiện có người ở bên ngoài mấy km xem chính mình chứ nhiều lắm chính là có một loại huyền diệu cảm giác, nhưng chính là phát hiện không được nơi nào đến cảm giác. Đây chính là dạy huyệt xạ gìn gẳng thấy rõ chỗ kinh khủng. Ở trong mắt dạy huyệt, nhìn thấy Uzumakina Zuto, Uchiha Sasuke, Sakuza ba người, chính đang khu rừng chết chóc bên trong nhanh chóng đi tới. Sau đó cùng người giao thủ. Thất bại vân vân dạy thì lại đang quan sát mọi người. Orochimaru QNZ được, nạ rủ tổ xả sủ kẻ ban thứ 7 QNZ được, còn có Ino xỉ cả cờ hờ tổ hợp, khi nạ tạ tiểu tổ, nệ gì tệ nẩn tiểu lý tổ hợp, xa ẩn thôn gà ạ dạ tổ ba người thân là hồ cả, dạy khẳng định không thể xuất hiện ở đại chúng trước mặt, bằng không chính là thiên vị cô nổ hạ, đến thời điểm rất phiền phức. Hắn tới nơi này, QNZ chỉ là vì khoảng cách gần cảm thụ một chút chiến trường, kiểm tra. Thuận tiện xem có thể hay không có cơ hội, đánh chết Orochimaru. Dạy con cô y biến mất khí tức, thậm chí cô y dẫn theo cái mặt nạ, không khiến người ta nhận ra mình. Dù sao đánh chết Orochimaru, có thể sẽ đối với sát hoạch tạo thành ảnh hưởng, như vậy đối với mặt sau kế hoạch liền có một vài vấn đề. Dạy đi ở bên trong vùng rừng rậm, vừa quan sát xa xa chiến đấu, lại như là xem phim như thế, một bên bước chậm cất bước. Như vậy cảm giác, rất thoải mái. Tuy nhờ cơ đi ra giải sầu vẫn là rất thoải mái. Có điều, làm dạy hội chính đi tới, trước mặt đống nhiên xuất hiện lần nữa tuyển hạng. Quả nhiên, chỉ có nhiều ở trên chiến trường sinh động, hoặc là nhiều thấy một ít người xa lạ, tuyển hạng mới phải xuất hiện. Nếu như là người quen, tuyển hạng bình thường sẽ không quét mới. Hay là cái này cũng là một loại giả thiết, bằng không dạy hội ở thuộc trên thân thể người soạt khen thưởng, quả thực không muốn quá thoải mái. Không nhiều lời nói, xem tuyển hạng. Một, thân là cổ nổ hạ hổ cả, đương nhiên không thể nhìn cổ nổ hạ nì dạ bị bắt nạt. Giết chết âm nhẫn ba người chúng, giải cứu cổ nổ hạ ní dạ, khen thưởng, trả cờ dạ hoàn 100 viên, thể chất hoàn, 100 viên. 2. Lặng lặng nhìn cổ nổ hạ ní dạ cùng âm nhẫn tác chiến, không ra tay. Khen thưởng, cấp B tùy cơ thể thuật một cái. 3. Rời đi khu rừng chết chóc, không mạo thân phận bại lộ nguy hiểm, khen thưởng, cấp A tùy cơ nì rụt một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn dạy xem hướng về phía trước cách đó không xa, có 3 bóng người đang cùng một đạo khác cổ nổ hạ ní dạ giao thủ. Vị này cô nổ hạ tiểu ni dạ dạy hữu nhận thức, chính là xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ đội hữu, xạ cụ dạ. Nguyên tắc bên trong nhân vật chính tổ ba người. Ba tên âm nhẫn đối chiến thực lực kém coi y nhất xạ cụ dạ, không hề áp lực, xạ cụ dạ liền bị thua, thậm chí thể u một chu tờ liền bị đánh chết. Có điều, ngay vào lúc này, dốc ly cu nở dê rốt cục chạy tới, đẹp trai ra trận. Có câu nói, ra trận càng xoái, bại càng thảm, đại khái nói chính là dốc ly đi. Ly Thiên Phú cùng thực lực kỳ thực vô cùng tốt, nhưng dù sao một chọi ba, hơn nữa đối diện âm nhẫn ba người phối hợp còn tốt vô cùng, Ly cuối cùng công kích vẫn là thất bại, bị đối thủ đồng bạn dùng thổ độn hóa giải. Ly bởi vì sử dụng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ duyên cớ, thân thể đã không động đậy được nữa. Dù sao không phải người nào đều là dạng biến thái như thế, mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ chiến đấu, còn có thể đánh đã lâu tiểu lý xạ cụ dạ vừa nhìn thấy dốc Ly ngã xuống, trong lòng lại là căng thẳng lại là sốt ruột. Lần này, thật sự muốn chết phải không sau đó, nàng nhìn thấy một tên âm nhẫn cười gần hướng về chính mình vọt tới, QNZ lại một lần nữa bị tuyệt vọng bao phủ lại trong lòng. Trong tay hắn công kích đã hướng về xạ cụ dạ đầu rơi xuống. Xạ cụ dạ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chết chắc rồi, đang lúc này ở nguyên bản chặn đánh giết xạ cụ dạ âm nhẫn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên cây, liền một người thô thân cây đều trực tiếp bị đụng gãy. Xạ cụ dạ nghe được âm thanh, chậm rãi mở mắt ra, sau đó, kinh ngạc sửng sốt. Nguyên bản muốn công kích chính mình cái kia âm nhẫn, lại trực tiếp miệng phun máu tươi, không biết là hôn mê, hay là thật đâm chết, cả người không thể động đậy. Mà ở bên cạnh hắn, có một bóng người chính trực trực mà đứng. Mang mặt nạ, không thấy rõ tướng mạo, chỉ có mái tóc màu đen tung bay theo gió. Xạ cụ già ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy hắn một tia trắc nghiệm, tuy rằng mang mặt nạ, nhưng cu nở dê có thể nhìn thấy một chút xíu gò má. Da dê rất trắng, nhìn qua nên rất trẻ trung. Ở thêm vào này hờ hững tư thế, hoàn toàn không giống như là phổ thông nì giả có thể có khí chất đúng, phía trên thế giới này thật sự có khí chất nói chuyện. Có mấy người, mặc dù là tàng được cả thật triệu khuôn mặt, nhưng tự thân tỏa ra cái kia cố khí chất nhưng không cách nào che lấp. Giải thân cư hổ cả vị trí nhiều năm như vậy, tự tay bồi dưỡng nhiều như vậy ảnh cấp cường giả, chịu đến tôn kính không biết bao nhiêu, tự nhiên có một luồng kẻ bề trên khí chất. Xạ cụ dạ liền như vậy ngơ ngác nhìn giải bóng lưng, trong lúc nhất thời đều đang đã quên nói cảm tạ. Mà ở một bên trong rừng cây, kỳ thực còn có mấy người chính đang quan chiến. Giải hưu đã sớm nhìn thấy. Hai người là dốc ly đội hưu, khi ủ gà nệ di cùng tẹn lần chúng. Còn có một đội là y nổ si cả cờ hờ một đội. Chỉ là, ánh mắt của bọn họ so với xạ cụ dạ còn khiếp sợ hơn. Bởi vì, bọn họ vừa nãy thấy rõ ràng cái này mang mặt nạ người bí ẩn ra tay.